Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 127, thăng PAYFOAJUNE. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng bệnh viện vô trùng, bầu không khí nặng nề, u ám, tiếng bíp nhẹ của máy móc và tiếng bước chân xa xa trên hành lang là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Minjun ngồi bên giường, nước mắt rơi lã chã. Bà ngồi khom lưng cạnh Minjun, đôi bàn tay gầy nắm chặt lấy một chiếc khăn giấy. Mắt bà đỏ hoe vì khóc. Giường bệnh được phủ một tấm vải trắng, bề mặt tĩnh lặng đến đáng sợ. Jun nằm bên dưới, Minjun nắm lấy tay bà, những ngón tay đan im lặng chia sẻ nỗi đau. Không lời nào được nói ra, không cần thiết. Giọng bà run run, anh giống như cháu trai của bà, Minjun. Bà đã chứng kiến con lớn lên từ một đứa trẻ mù quáng trở thành chàng trai tài năng như ngày hôm nay. Anh à, Minjun sụt sịt, nắm lấy tay lạnh ngắt của Jun. Bà nội xoa xoa bàn tay lạnh giá. Con đã làm rất tốt rồi. Bà thì thầm, giọng run run. Sao bà lại khóc? Jun vừa nói vừa gỡ tấm vải trắng ra khỏi mặt. Anh đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng khóc thảm thương, nhưng hiện giờ tâm tình anh không được tốt lắm. Ai đã đắp cái này lên mặt mình vậy? Thật khó thở. Đôi mắt của Minjun và bà mở to, quay hàm há hốc khi nhìn Jun như thể anh là một bóng ma. Anh à, Minjun lắp bắp, bà thì đánh rơi khăn giấy, miệng há hốc. Ôi Chúa ơi, linh hồn của con đã thức tỉnh, chúng ta được nhìn thấy hồn ma của con ngoài đời rồi. Minjun ré lên sợ hãi khi Jun đưa tay về phía cầu. Bà đang làm nhảm cái gì thế? Con ổn mà. Jun hơi khó chịu, sao anh thậm chí còn cáu kỉnh khi chết rồi vậy? Minjun nói, Jun tặc lưỡi, anh mày chưa chết, nhìn này, anh nói. Đưa tay ra chứng minh nhưng bị Minjun đẩy ra. Một cơn đau xuyên qua vai. Ôi, Minjun lầm bầm, cẩn thận, vết đâm vẫn còn đau. Bà nội và Minjun nhìn Jun với ánh mắt bối rối. Cháu chưa chết à? Bà nội hỏi. Chưa ạ, Jun nói. Anh sẽ không chết dễ dàng như đâu. Bản thân vẫn cần phải ra mắt. Hơn nữa, tay của anh chàng Alex đó Jun đến mức chạm lệch hướng đâm, con dao cắt vào vai. Hơi sâu, nhưng vì được cầm máu kịp thời, vết thương đã được khâu lại. Vai phải của vẫn còn đau khi cử động, nhưng đó không phải là cơn đau tồi tệ nhất mà anh từng trải qua. Ôi Chúa ơi, thật là một phép lạ. Bà nội kêu lên vỗ tay. Ta tưởng con thực sự đã chết. Bà ơi, bà lấy thông tin đó ở đâu thế? Jun cào nhau. Minjun lấy điện thoại ra và cho Jun xem bài báo đang thịnh hành. Nó ở khắp Naples, thằng bé nói. Rất nhiều người nghĩ rằng anh đang ở trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Jun gắt lên, cầm điện thoại lên và đọc nội dung bản tin. Thí sinh của Idol Survival Show sắp chết sau cuộc tấn công khủng khiếp. Rising Star mở cuộc điều tra. Seoul, Hàn Quốc, năm 2023. Trong một diễn biến gây sốc, thí sinh chương trình sinh tồn thần tượng nổi tiếng Jun đã sống sót một cách thần kỳ sau một cuộc tấn công kinh hoàng khiến anh bị thương nặng. Vụ việc xảy ra trong tập loại trừ trực tiếp của chương trình gây chấn động khắp ngành giải trí và hơn thế nữa. Theo báo cáo ban đầu, cuộc tấn công được cho là do hai thí sinh Alex và Huynu dàn dựng, thúc đẩy bởi vụ bê bối khiến họ phải rời khỏi chương trình. Động cơ được cho là bắt nguồn từ sự oán giận và ghen tị. Tính chất tàn bạo của vụ tấn công đã khiến nhiều người choáng váng vì vết thương của Jun được cho là rất nặng và khủng khiếp. Khuôn mặt của ngôi sao đang lên được cho là bị rách. Chân gần như bị đứt lìa và ngực bị đâm dã man. Mức độ nghiêm trọng của vết thương đã khiến bác sĩ phải chăm sóc y tế ngay lập tức và Jun hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. ICU, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của một bệnh viện không được tiết lộ, đang chiến đấu để giành lấy sự sống của mình. Azure, công ty sản xuất chương trình sống còn về thần tượng đã đưa ra tuyên bố lên án vụ tấn công và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với sức khỏe của Jun. Công ty cũng đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này và cam kết sẽ buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Người hâm mộ cũng như các thí sinh đồng nghiệp đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ về vụ việc. Hashtag #BrayForJun đang là xu hướng với hàng nghìn lời chúc tốt đẹp đổ về cho sự hồi phục của thực tập sinh thần tượng trẻ tuổi. Bạn bè và những người ủng hộ đã tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện với hy vọng anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại Rising Star. Jun choáng váng khi đọc bài báo. Chân bị cắt đứt, họ lấy thông tin ở đâu vậy? Em không biết. Minjun nhún vai, em nghĩ họ đã phỏng vấn một số thực tập sinh hay gì đó. Jun thở dài, xoa xoa sống mũi. Anh đã đoán trước được ai là người được phỏng vấn. Những gã chết tiệt đó nổi tiếng là người đưa vấn đề lên một tầm cao mới. Chân của anh ấy thậm chí còn không bị dao sượt qua. Anh ổn, Jun nói, có hơi đau một chút nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi. Đúng lúc đó, một bác sĩ bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cậu tỉnh rồi à? Vị bác kêu vang. Jun liếc nhìn bảng tên, tiến sĩ Âu. Ai đã đắp tấm vải trắng lên mặt tôi thế? Jun hỏi, tiến sĩ Âu cười khúc khích. Ồ, là tôi, các y tá cứ chăm chăm nhìn khi cậu đang ngủ. Vì vậy tôi đoán cậu sẽ đánh giá cao nếu tôi che mặt lại. Jun mím môi, đây là thể loại bệnh viện gì vậy? Ồ, mọi chuyện ổn chứ? Jun hỏi, tôi có thể xuất viện luôn không? Chúng tôi phải tiếp tục luyện tập cho buổi biểu diễn. Về chuyện đó, bác sĩ Âu gãi gãi sau đầu. Tôi biết bạn rất muốn quay lại buổi biểu diễn, nhưng sau khi đánh giá kỹ lưỡng, con dao đã đâm sâu đến mức cắt đứt một động mạch. Rất may, chúng tôi có thể khâu nó lại trước khi cậu chảy máu đến chết. Cũng có nghĩa là cậu cần hồi phục trong một khoảng thời gian. Jun cau mày, bao lâu? Ít nhất là một tuần. Cách chương.